Viêm Nghị ngẫm nghĩ. Ngoài mặt thì nhìn Hạ Hầu gia tộc chả có thứ gì ra hồn, chỉ bằng vào chậu quỷ có thể đảo điên thiên hạ của thanh chủ Phật chủ sao? Vân Chí Thu lắc đầu. Có vài việc không đơn giản như bề ngoài, sâu trăm chân chết mà không cứng, huống chi con sâu này chưa chết. Hạ Hầu gia tộc nổi lên từ thời đại Yêu Tăng Nam Ba, nâng đỡ lục đạo thánh chủ, lật đổ Yêu Tăng Nam Ba đệ nhất thiên hạ, sau đó kéo lục đạo thánh chủ xuống, nâng ba chí tôn lên, sau đó giúp Phật chủ thanh chủ ngồi vững thiên hạ. Hạ Hầu gia tộc chỉ tham gia, trải qua quắc lại kịch biến mà không ngã. Không ai mò được nước của Hạ Hầu gia tộc sâu bao nhiêu, nhưng thiên đình dưới tay thanh chủ quyền thế lớn nhất là tứ đại thiên vương. Trong tay Hạ Hầu gia tộc không có thực quyền gì, nhưng vẫn ngồi ngang hàng với tứ đại thiên vương. Nghe nói tứ đại thiên vương thấy Hạ Hầu Thác cũng phải khách sáo là tại sao. Người đã nghe quyền quý cả triều đấu đá lẫn nhau, nhưng có nghe nói trong quyền quý ai chủ động khó dễ Hạ Hầu gia tộc không? Miêu Nghị do dự. Có khi nào vì Hạ Hầu gia tộc không có thực quyền, mọi người sợ tội gì so đo với Hạ Hầu gia tộc? Vân Chí Thu. Hạ Hầu Long Thành ngang ngược ở trong Hạ Hầu gia hắn cũng chẳng được tích, nhưng có nghe ai từng dám dồn Hạ Hầu Long Thành vào chỗ chết chưa? Dĩ nhiên trừ người già. Còn việc chỉnh đốn thiên nhai, tại sao việc đắc tội nhiều người như vậy thanh chủ giao cho Hạ Hầu Thừa Vũ chủ trì? Không nói cái khác, chỉ nói chợ quỷ nằm trong tay Hạ Hầu gia tộc nhiều năm, nhà ai không làm việc xấu mua bán trong chợ quỷ? Tứ đại thiên vương không có, ai dám đảm bảo nhà mình không có điểm yếu nào rơi vào tay Hạ Hầu gia tộc? Không nói những quyền quý của thiên đình, các thế lực môn phái lớn nhỏ khắp thiên hạ có ai không muốn buôn bán xấu xa trong chợ quỷ? Khi đánh giết luôn kiếm được vài thứ không tiện lộ ra ngoài, quỷ biết Hạ Hầu gia tộc nhiều năm qua nắm bao điểm yếu. Đây tại sao là khi thiên hạ rối ren thì Hạ Hầu gia tộc ra mặt rất nhanh bình ổn các phương cục diện. Cùng đạo lý đó, nếu Hạ Hầu gia tộc muốn làm loạn, chỉ việc liên tục chém giết yếu điểm của quyền quý thiên đình ra, khiến nội bộ thiên đình dao động, hay dùng điểm yếu uy hiếp, xúi dục các phương thế lực trong thiên hạ những môn phái lớn nhỏ. Người có tưởng tượng hậu quả đó không? Bên ma đạo có cửa hàng qua lại với người khống chế bên chợ quỷ, nói thẳng ra là qua lại với người Hạ Hầu gia tộc. Ta nghĩ không chỉ ma đạo như vậy, chắc hẳn tàn quân lục đạo đều có phần. Nhưng vì dính đến ân oán giữa lục đạo và Hạ Hầu gia tộc nên lục đạo không tiện công khai bên trong. Ngươi đi hỏi Kim Mạn là biết. Tương tự Hạ Hầu gia tộc biết rõ lục đạo có thù với mình, nhưng vẫn qua lại với lục đạo. Tại sao không tiết lộ dư nghiệt lục đạo cho thiên đình? Nếu Hạ Hầu gia tộc câu kết với dư nghiệt lục đạo, từ giữa liên lạc tất cả thế lực phản đối thiên đình rồi châm lửa thổi gió thì sẽ có hậu quả gì? Miêu Nghị ngửa cổ ra sau ngút một ngụm khí lạnh, gằn từng chữ. Thiên hạ đại loạn. Đúng vậy, là thiên hạ đại loạn. Miêu Nghị gật gù đồng ý. Vẫn câu cũ, sâu trăm chân chết mà không cứng. Hạ Hầu gia tộc có rất nhiều thủ đoạn kiềm chế thanh chủ, nên thanh chủ không dám dồn ép quá mức, chỉ có thể suy yếu dần dần. Hạ Hầu gia tộc cũng không có vốn liếng gì quá mạnh mẽ, nếu chọc thanh chủ nổi điên thực sự sử dụng vũ lực giải quyết, tuy có thể mang đến rắc rối lớn cho thanh chủ, nhưng Hạ Hầu gia tộc cũng tổn thất nặng nề. Vì vậy hiện giờ Hạ Hầu gia tộc rất thấp điệu. Minh là minh, ám là ám, phân biệt rõ ràng. Minh thì thành thật giữ quy định của thiên đình, ám thì chỉ vì tự bảo vệ mình, không dám làm quá mức. Thanh chủ thì cũng dám kiềm chế, hai bên không dám vượt giới hạn. Trong óc Miêu Nghị sửa sang lại lời nói của Vân Chí Thu, hắn hỏi, là người nào của Hạ Hầu gia tộc quản lý chợ quỷ này? Vân Chí Thu đáp, không biết, phòng trưng chỉ có đương sự rõ ràng, hiện tờ người có tiếng nói nặng ký trong chợ quỷ là Tàn Mãn, đông gia của Tín Nghĩa Trang. Người biết nội tình của Tàn Mãn là người của Hạ Hầu gia tộc, nhưng cụ thể là người nào thì không ai biết. Có người đói là nhi tử không công khai của Hạ Hầu Thác, không biết có thật hay không. Chợ quỷ này nói không có quy tắc thì đúng là không có, nói có quy tắc thì cũng có. Ví dụ như cửa hàng tại đây không phải ai cũng xin được, dù ngươi mua cửa hàng từ tay người ta, nếu không được Tín Nghĩa Tiền Trang cho phép, ở nơi đen ăn đen này sẽ gặp quấy rầy đủ thứ, không buôn bán được. Tín Nghĩa Tiền Trang thừa nhận thì mới đứng vững gót chân tại đây. Tổng trấn thiên đình tọa trấn chỗ này chỉ là vật trưng, Hạ Hầu gia tộc mơ hồ quy tắc của chợ đen vì cũng không để thiên đình xuống tay trực tiếp khống chế nó. Nếu hình thành hệ thống thì thiên đình rất dễ bắt lấy gốc dễ kiểm soát. Hiện giờ thiên đình thấy được mà không ăn được. Miêu Nghị lẩm bẩm đầy lưu luyến. Tín nghĩa tiền trang, tảo mãn, người được hạ hầu, được thiên hạ. Vân Chí Thu nhìn hắn cười xì nói, như thế nào, ngươi cũng muốn hạ hầu ra? Miêu Nghị khẽ thở dài. Tôm nhỏ như ta sợ người ta tới cửa cũng không thèm để ý. Người ta một đường đi tới gió, chỉ hợp tác với cường giả, không có thực lực thay thế, không cho người ta lợi ích được thì người ta ăn no dùng mỡ mới cùng ta mạo hiểm. Vân Chí Thu nhẹ gật đầu. Về chợ đêm thì trong một chốc nàng không biết nhiều, tạm thời nhắc nhở Miêu Nghị chỉ có bấy nhiêu. Vân Chí Thu đổ đề tài sang phá pháp cung. Chuyện phá pháp cung thì ngươi tính kiếm thế nào? Mục đích Vân Chí Thu đến đây là như vậy. Miêu Nghị, ta đã nói với các nàng rồi, các gia gia của nàng nói sao? Có cách nào làm thịt lục nhãn tà quân không? Ta nói trước, ta không có năng lực xử lục nhãn tà quân. Bọn họ muốn có phá pháp cung thì phải tự hành động, ta chỉ ở giữa giật dây bắc cầu. Vân Chí Thu, tạm thời chưa nói việc ngươi và Bạch Phượng Hoàng có liên lạc cho nhóm gia gia biết. Ta đến đây là vì chuyện cảm thấy có thể bàn bạc lại. Miêu Nghị nổi hứng thú hỏi, sao vậy? Vân Chí Thu, về phần lục nhãn tà quân thì có thể khiến cho bọn họ tìm cách xuống tay. Nếu thành công, ta cảm thấy không cần thiết đưa hết 900 vạn cây phá pháp cung cho bọn họ. Đưa 100 vạn cây cung đã đủ hấp dẫn bọn họ hành động rồi. Còn lại 800 vạn cây cung chúng ta nắm trong tay. Bây giờ đút no bụng họ chưa chắc đã tốt cho chúng ta. Chúng ta phải nắm giữ quyền chủ động, sau này sẽ có lúc cần dùng đến. Ngươi hãy tìm cách giấu giếm 800 vạn cây. Có cách nào khiến Bạch Phượng Hoàng đưa đống phá pháp cung cho ngươi trước không? Miêu Nghị trầm ngâm. Nói thật, lúc trước ta cũng định như vậy, nhưng ta không dám đắc tội Bạch Phượng Hoàng. Có giữ lời hứa không? Nếu ôm việc vào mình, lỡ làm xong chuyện mà Bạch Phượng Hoàng không chịu giao đồ cho ta, lục đạo tìm ta đòi hàng thì ta biết làm sao. Nên ta định để bọn họ tự xoay sở. Vân Chí Thu trừng mắt nhìn hắn. Bình thường danh lắm mà sao biến thành khờ vậy? Không biết tìm Bạch Phượng Hoàng đòi tiền cọc trước sao? Chờ xong việc rồi giao số còn lại cho ngươi cũng không muộn. Ngươi lấy 100 quạng cây trước, khi nào thành công thì có thể đưa cho lục đạo. Số còn lại Bạch Phượng Hoàng muốn đưa cho ngươi thì là của ngươi. Không chịu đưa thì ngươi cũng không mất mát gì. Miêu Nghị khẽ thở dài. Nữ nhân đó tu vi cao sâu lại điên điên khùng khùng. Ta không chắc tính tình của nàng thế nào. Nếu xảy ra chuyện thì ta không đánh lại nàng. Trong lòng ta không nắm chắc, nếu không đã chẳng để đục đạo dính dáng đến nàng ta. Vân Chí Thu im lặng một lúc cuối cùng thở dài thườn thượt. Nếu nguy hiểm thì bỏ đi. Miêu Nghị ngẫm nghĩ. Thôi đi vậy, ta sẽ làm thử. Nếu được thì ta sẽ làm như nàng nói. Ánh mắt Vân Chí Thu trìu mến. Vậy ngươi nhớ cẩn thận chút, nếu không được thì đừng miễn cưỡng. Miêu Nghị gật đầu. À, biết rồi. Miêu Nghị không muốn đào sâu vào đề tài nặng nề này. Hai người bắt tay chia đi, sống treo tim gan, khó khăn lắm mới gặp mặt thì nói chuyện gì mất hứng. Miêu Nghị đổi đề tài. Phải rồi, nàng định ở đây bao lâu? Có cần ta kêu Hoa Hồ Điệp cho nàng một phòng hay không? Vân Chí Thu cười. Lần đầu ta tới chợ quỷ, nếu đến rồi tất nhiên muốn ngắm nó một cái, rồi sẽ nên ở một gian. Về việc ở lại đây thì miễn đi, nếu bị người khấu gia theo dõi thì rắc rối. Bên ma đạo cũng có nơi đặt chân, là một nơi tên là Phong Nguyệt Vô Biên. Người có thể qua đó tìm ta. Miêu Nghị nhíu mày. Thanh Lâu, để phu nhân mình ở trong Thanh Lâu làm lòng Miêu Nghị khó chịu. Vân Chí Thu nhận ra ngay, nhếch môi cười. Chỉ là chỗ ẩn thân đừng suy nghĩ nhiều. Ta không sợ thì ngươi sợ cái gì? Bên cạnh ta có người bảo vệ, ngươi còn sợ ai làm gì ta sao? Hoặc là không yên lòng ta? Miêu Nghị không biểu tình nói. Vậy thì nàng hãy cẩn thận chút, tốt nhất đổi áo khoác với che vóc dáng nữ nhân đi. Ra vào nơi đó tốt nhất là cải trang thành nam nhân. Khi có chuyện nhớ liên lạc ngay với ta. Thật sự vì phu nhân của hắn vóc dáng quá vư vật. Vân Chí Thu che miệng cười. Vân Chí Thu biết trong lòng Miêu Nghị khó chịu, nàng mỉm cười đến gần ngón tay vẽ ngực hắn thỏ thẻ. Phi hồng kia xinh đẹp như vậy, sợ là đã sớm quên ôn nhu của thiếp thân rồi đúng không? Miêu Nghị liếc mắt, ánh mắt nóng cháy nhìn theo hình Vân Chí Thu, nuốt nước miếng ừng ực bước đến gần. Vân Chí Thu cắn môi, mắt sáng ngập nước từng bước lùi ra sau, chủ động đi hướng cạnh giường. Hai canh giờ sau, Vân Chi Thu bới tóc ngay ngắn, mặt toàn hồng. Vân Chi Thu dịch dung ngụy trang ngay. Khi chia tay nàng còn dặn dò hắn. Ta không nghĩ yên tâm ngươi ở đây, thử liên lạc với nhóm Kim Mạn hỏi xem có người nào ở bên này không. Nếu có thì nói với Kim Mạn là đang điều tra dấu vết phá pháp cung cho bọn họ, lỡ xảy ra chuyện gì cũng có vài người bảo vệ. Miêu Nhị an ủi. Biết rồi, nàng hãy cẩn thận, có chuyện gì nhớ liên lạc ngay với ta. Trong lòng Miêu Nghị thì không cho là đúng, nếu không bị buộc bất đắc dĩ thì hắn không muốn nhiều người trong lục đạo biết sự tồn tại của mình. Trùng hợp là Vân Chi Thu mới ra khỏi phòng thì Chiến Như Ý quay về, hai nữ nhân lướt qua nhau ngoái đầu nhìn. Chiến Như Ý đứng trước cửa phòng Miêu Nghị chợt xoay người nhìn bóng lưng Vân Chi Thu đi xuống lầu, Chiến Như Ý nháy mắt ra hiệu thuộc hạ đi theo. Diêm Tu Dương Triệu Thanh canh trước cửa nhìn nhau. Chiến Như Ý gõ phòng Miêu Nghị. Miêu Nghị bên trong kêu lên. Vào đi. Chiến Như Ý đẩy cửa bước vào, người được mùi kỳ lạ trong phòng. Nàng quét mắt quanh giường hỗn độn, hai tay dần siết chặt. Miêu Nghị chắp tay sau lưng bước tới vui vẻ hỏi. Có chuyện gì? Cái mũi Chiến Như Ý mấp máy làng lạnh lùng nói. Trên người của ngươi có mùi nữ nhân. Nữ nhân vừa rồi là ai? Miêu Nghị cười. Thế mà cũng bị nàng phát hiện. Tìm trong thanh lâu, có gì không? Chiến Như Ý mím chặt môi từ từ quay đầu nhìn Miêu Nghị nghiến răng. Ngưu Hữu Đức, ngươi đừng quên ngươi tới đây để làm gì? Miêu Nghị đông bông nói. Nam nhân là thế, ta còn định đi dạo thanh lâu, đảm bảo sẽ không làm hỏng việc. Chiến Như Ý trợn to mắt nói. Ngươi! Nhưng Chiến Như Ý không có cách kiểm soát người ta, nàng phất tay áo bỏ đi. Chiến Như Ý quay về phòng mình, gần một canh giờ thì thuộc hạ Khang Đạo Bình trở lại. Khang Đạo Bình báo cáo. Tỷ Trưng bám theo thấy nữ nhân kia đi vào Thanh Phong Nguyệt Vô Biên, chắc là nữ tử trốn thanh lâu. Không thì tại sao nữ nhân mà vào thanh lâu? Thực sự là thanh lâu, cái tên đó đúng thật là thành thật, vô sỉ đến không thèm che giấu. Chiến Như Ý không nói một câu phất tay ra hiệu với Khang Đạo Bình đi ra. Khi không còn ai, Chiến Như Ý không kiềm chế được cảm xúc ngực phập phồng, nhưng vì mặt ngụy trang nên không nhìn ra sắc mặt của nàng. Dầm. Chiến Như Ý đấm vào tường, nàng nhắm mắt cúi đầu cắn môi. Mấy ngày kế tiếp không cùng ra vào với Miêu Nghị nữa, nàng mang theo người của mình đi khắp nơi quen thuộc tình huống, hầu như không chạm mặt hắn. Cổ Đa Quý nói chuyện giữ lời, nói cho bọn họ nửa tháng quen thuộc thì thật sự chỉ có nửa tháng. Vài ngày sau truyền tin kêu Miêu Nghị, Chiến Như Ý lập tức hành động, phân công khắp các nơi đầu người của giám sát nữ bộ theo dõi tình hình. Năm người một tổ theo dõi, chỉ ngày đầu tiên đã phái ra 100 tổ, mấy ngày sau mỗi người phái ra mấy chục tổ. Miêu Nghị thầm giật mình, có thể thấy giám sát nữ bộ sớm theo dõi nhiều người trong chợ quỷ. Miêu Nghị hỏi phải theo dõi những ai, nhưng bên Cổ Đa Quý không hé lộ, chỉ kêu bọn họ báo cáo tình huống người theo dõi, toàn bộ nghe theo giám sát nữ bộ chỉ huy. Nhưng có một điều Cổ Đa Quý không nói sai, gặp nhiều người thì việc người giám sát nữ bộ không đủ dùng, có quá nhiều, cố tình không phải ai cũng được vào giám sát nữ bộ. Ví dụ như tổng đường giám sát nữ bộ, cửa nhà đen như mực, thượng quan Thanh, tổng thiên đình và cao quan mặc áo tròn đen đứng song song. Cửa nhà rộng mở, đầu tiên là mấy nam nhân quần áo rách dưới, mình dính máu, khập khiễng dìu nhau, đó là ảnh vệ bị giam vào nhà giam thẩm vấn. Chỉ hình ảnh này thì mí mắt thượng quan Thanh co giật. Thủ lĩnh ảnh vệ nam nhân tóc hoa dâm càng thê thảm hơn, đã hôn mê được đồng bạn nâng ra. Thượng quan Thanh vội chạy lại, khom người sờ đôi chân cong veo biến hình thấy rõ xương, máu me nhầy nhụa của nam nhân. Thượng quan Thanh vụt xoay người nhìn cao quan, đanh giọng quát. Cao quan, người dám dùng hình với bọn họ. Cao quan lạnh lùng đứng tại chỗ, áo khoác đen rũ xuống một góc ngẫu nhiên đung đưa theo gió. Bộ dáng vĩnh viễn thờ ơ với mọi người. Cao quan phớt lờ thượng quan Thanh quát. Thượng quan Thanh bị thái độ của cao quan chọc giận, lao tới trước mặt gã muốn đánh nhau. Một bên thượng quan Thanh áo đen dần ra đi, mái tóc bạc xóa sau lưng, tức giận trợn tròn mắt. Bên kia cao quan mũ cao màu đen, áo choàng khoác vai, mặt không biểu tình. Hai người đối mặt với nhau. Mọi người ngoài nhà giam căng thẳng theo dõi cảnh này. Nếu thượng quan Thanh và cao quan đánh nhau thật thì không biết nên giúp bên nào. Tuy nói nơi này là địa bàn của giám sát hữu bộ, nhưng thượng quan Thanh là đại tổng quản thiên cung, là thân tín trong thân tín của thanh chủ. Mắt cao quan không lộ chút cảm xúc nào, ánh mắt bình tĩnh đối diện Thượng Quan Thanh. Thượng Quan Thanh siết chặt nắm đấm lại thả ra, mím môi bấp máy. Thượng Quan Thanh biết việc này không liên quan chỉ cao quan, gã chỉ là tay sai trung thành với bệ hạ, một kẻ chấp hành. Cuối cùng Thượng Quan Thanh vung tay áo, xoay người rời đi. Hơn 300 nam nhân lục tục từ nhà giam, nhìn quần áo rách dưới, máu trên người đoán là được gần một nửa người chịu khổ hình. Đám người bị thương đi đằng trước, gần một nửa người đi phía sau trông khỏe mạnh, nhưng biểu tình cực kỳ khó xem. Thượng Quan Thanh vốn lo phán quan mặt lạnh cao quan sẽ không nể tình tra tấn thẳng tay, nên luôn cầu tình trước mặt thanh chủ. Nếu không phải Thượng Quan Thanh thuyết phục được thanh chủ thì trước khi điều tra rõ sự việc, hơn 300 ảnh vệ đến bây giờ chưa chắc rời khỏi nhà giam được. Dù sống hay chết đều ra hết. Cao Quan và Thượng Quan Thanh đi tới tinh thần điện gặp thanh chủ. Có thể nói Cao Quan bị Thượng Quan Thanh đối tới, lão muốn lời giải thích. Nhưng tính nguyên tắc của Cao Quan rất mạnh, liên quan đến vụ án thì tuyệt đối không hé lộ. Thượng Quan Thanh đành bắt gã đến gặp thanh chủ. Trong tinh thần điện, Thượng Quan Thanh buộc tội Cao Quan, trách mắng gã dùng đại hình với gần một nửa ảnh vệ. Thanh chủ ngồi trên cao nghe mà tim đập chân run. Đây là lý do Thượng Quan Thanh khuyên gã thả ảnh vệ ra. Thanh chủ nghĩ tới cũng phải sợ phán quan mặt lạnh làm quá mức, không ngờ cao quan thực sự làm. Thanh chủ nghe Thượng Quan Thanh tức giận tố cáo, gã nghiêng đầu nhìn cao quan. Cao quan bình tĩnh đứng trang nghiêm không nói, không cãi lại. Thượng Quan Thanh nói một đống mà cao quan không phản ứng chút nào. Lão bùng ra lửa cháy giận chỉ vào cao quan chửi ầm. Cao quan, ảnh vệ là tử sĩ của bệ hạ. Người dùng hình với họ có biết hậu quả gì không? Người bụng dạ khó lường, cố ý ly gián lòng trung thành của ảnh vệ với bệ hạ. Thanh chủ chậm rãi hỏi. Cao quan, ngươi giải thích thế nào? Cao quan nói. Nếu không phải bệ hạ, hạ chỉ thả người, vi thần sẽ không thả bọn họ ra. Thượng quan Thanh trừng mắt. Thanh chủ nhíu mày. Hay là đã tra ra cái gì? Cao quan. Người vào nhà tù hữu bộ liền bị cách đi thẩm vấn. Ban đầu không định dùng hình với bọn họ, chỉ muốn điều tra những bọn họ ra ngoài làm việc. Một vài chuyện tập thể hành động, một số người có thể nói rõ đồng bạn là ai, một số người có lẽ quên. Khi so sánh khẩu cung, trong tình huống bệ hạ trao quyền vi thần, chuyện gì cũng phải tra rõ, có vài người che giấu hành tung của mình. Thượng Quan Thanh nghe câu này thầm la huy rồi, nhanh chóng nhìn hướng thanh chủ. Quả nhiên gã nheo mắt, mắt lóe tia nguy hiểm. Thượng Quan Thanh lên tiếng. Có lẽ quên thật. Cao quan quay đầu nhìn Thượng Quan Thanh. Thượng quan tổng quản có dám đảm bảo trước mặt bệ hạ bọn họ chắc chắn không có vấn đề. Thượng Quan Thanh nghẹn lời. Cái đó... Đối phương chưa nói hết câu. Thượng Quan Thanh không biết cao quan có điều gì. Lỡ thực sự tra ra đầu mối thì gã làm sao đảm bảo vào lúc này được. Thanh chủ liếc Thượng Quan Thanh, hỏi tiếp cao quan. Người che giấu hành tung đã khai chưa? Cao quan đáp. Với loại người này thì đương nhiên phải dùng hình khiến kẻ nó nói thật. Có người bị dùng hình xong nghĩ ra, có người rõ ràng là có đồng liêu đã thấy nhưng chết sống không chịu nhận. Ví dụ như là hướng chung của ảnh vệ thủ lĩnh. Cao quan lật tay đưa ra tấm ngọc điệp. Đây là ghi chép cuộc thẩm vấn, tổng cộng cho ra 27 người đáng ngờ. Năm ngón tay thanh chủ chộp tới đống ngọc điệp bay tới, xem xét cầu cung đã nửa ngày sửa sang. Thanh chủ đọc nửa ngày, xem từng phần cầu cung không bỏ sót cái nào, đủ thấy gã rất xem trọng. Sắc mặt cao quan bình tĩnh, Thượng Quan Thanh đã bắt đầu buồn chồn vì sắc mặt thanh chủ dần khó coi. Thanh chủ muốn sắc mặt tốt cũng không được, có một phần cầu cung là hướng trung thủ lĩnh ảnh vệ dẫn đội 6 người đi ra ngoài, 5 người khác chứng minh một lần ở thế tục hướng trung hành sự rời khỏi một nhóm mình vào con hẻm. Nhưng khi hướng chung hỏi hành tung chuyến đi thì chết sống không chịu nói với việc này là đi vào ngõ nhỏ. Không chỉ hướng chung, những người tương tự dính líu đến chuyện khác. Thanh chủ đặt ngọc điệp sang bên, hỏi cao quan. Ngươi định làm gì với 27 người này? Cao quan. Giám sát hữu bộ sẽ không nhúng tay vào việc này nữa. Thượng quan Thanh kinh ngạc nhìn cao quan, phát hiện kiểu này không giống phong cách của gã. Thấy điểm đáng ngờ mà không tra xét. Thanh chủ. Tại sao? Cao quan. Có người nói thần ly gián lòng chung của bệ hạ với ảnh vệ. Sự việc quan trọng, Thượng quan tổng quản chụp mũ quá lớn, thần không gánh nổi. Thần đề nghị giao tất cả khẩu cung thẩm vấn cho Thượng quan tổng quản để ảnh vệ tự tra. Thanh chủ trầm giọng. Từ khi nào ngươi học cách đun đầy trách nhiệm? Cao quan chắp tay. Thần không hề chối bỏ trách nhiệm vì đã thả người ra, không chừng đã có người thông cung với nhau. Lúc trước giám sát hữu bộ bỏ ra tâm huyết, rất có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hữu bộ điều tra tiếp sẽ phải dùng thủ đoạn càng kịch liệt hơn. Có một điều thượng quan tổng quản nói đúng, ảnh vệ là thanh kiếm trong tay bệ hạ, nếu thần làm quá mức e rằng sẽ dưỡng thành ảnh hưởng, nên thần đề nghị cho ảnh vệ tự điều tra, vì thượng quan tổng quản quen thuộc ảnh vệ hơn thần, có lẽ có thể dùng cách chịu nhẹ không ảnh hưởng cái gì mà giải quyết được vấn đề. Thượng quan Thanh nhìn chăm chăm cao quan, lửa giận rực cháy, đang chỉ trích lão cứu ảnh vệ ra ngoài là làm sai. Thanh chủ im lặng một lúc, cảm thấy cao quan nói có lý. Thanh chủ gật đầu. Thượng quan, giao hết khẩu cung cho người, ảnh vệ các ngươi tự điều tra. Cao quan lĩnh mệnh. Tuần mệnh. Thượng quan Thanh không thể từ chối, còn mặc cho cao quan loay hoay thì ảnh vệ sẽ bị phế bỏ. Cao quan quay người khuyên. Thượng quan tổng quản, ta có một đề nghị nhỏ. Mặc kệ 27 người này có vấn đề hay không, trước khi sự thật chưa rõ ràng thì ta đề nghị thượng quan tổng quản hãy cách đi thẩm tra 27 người kia. Trả án tốt nhất là đừng để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng. Câu cuối cùng khiến thanh chủ giơ tay vuốt râu. Đây là điểm gã thích cao quan nhất. Điều tra bất cứ vụ án gì miễn thanh chủ không đặc biệt chỉ thị, thì cao quan cứ mặc kệ kẻ bị điều tra có thân phận bối cảnh gì, lục thân không nhận. Thượng quan Thanh hừ lạnh một tiếng. Ta xin nhớ cao kiến của cao hữu sứ. Giám sát hữu bộ. Cao quan trở về. Truy viễn đứng ở cửa nhanh chóng từ đại điện chạy xuống bậc thang nghênh tiếp, đi theo gã vào đại điện. Truy viễn theo sau nhỏ giọng. Đại nhân, quan hệ giữa ảnh vệ và bệ hạ, chúng ta tra tấn ảnh vệ như thế, bệ hạ có tức giận không? Cao quan liếc qua khóe mắt. Bệ hạ không phải loại người không nói lý, chúng ta không có lòng ích kỷ riêng. Từ đầu tới đuôi làm theo quy định, điều tra có vấn đề thì tại sao không thể tra tấn? Chẳng lẽ muốn đưa rượu ngon đồ ăn ngon hối lộ, xin bỏ họ cung khai sao? Truy viễn thầm đổ mồ hôi, người khác có lẽ không hiểu thấu ám muội bên trong, bọn họ chuyên môn thẩm vấn điều tra nhiều năm, trải qua các loại vụ án, có thể nói toàn thiên hạ không vài người hiểu rõ nghề này hơn bọn họ. Cách điều tra mấy trăm người dù không có vấn đề, cũng có thể điều tra ra điểm đáng ngờ. Ví dụ việc từ 1.000 năm trước, kêu mấy trăm người kể lại thì chắc chắn có người khai cầu cung sai sót. Truy viễn, vậy bệ hạ có nói gì không? Cao quan đi tới trước chỗ ngồi, xoay người vung áo choàng, ngồi xuống nói. Có nói gì thì cũng không quan trọng. Hiện giờ việc này đã không liên quan tới chúng ta. Bệ hạ đã giao cho thượng quan tổng quản điều tra rồi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ đặt hết sức lực vào bên trợ quỷ. Có tình huống gì báo ngay cho ta biết. Truy viễn lĩnh mệnh. Tuần mệnh. Truy viễn thầm ngạc nhiên. Sự việc ra nông nỗi này gã còn lo chuyện khác. Dù sao ảnh vệ và bệ hạ có quan hệ không tầm thường. Không ngờ hữu sứ đại nhân kéo giám sát hữu bộ thuận lợi thoát ra. Truy viễn thở phào, thầm nghĩ thượng quan đại tổng quản sẽ phải nhức đầu. Đúng là thượng quan Thanh nhức đầu thật, lão bồi hồi trong đình viện thở ngắn than dài. Ảnh vệ và một tay thượng quan Thanh quản lý, lão rất hiểu rõ, lão không cho rằng ảnh vệ có vấn đề gì. Nhưng cầm ký lục thẩm vấn của giám sát hữu bộ xem xong, thượng quan Thanh không biết nên nói cái gì. Không ngờ ảnh vệ có nhiều điểm đáng ngờ như vậy. Thượng quan Thanh xem ký thẩm vấn, giám sát hữu bộ không có chỗ nào làm không ổn. Cao quan làm việc không bậy bạ. Xem quá trình phỏng vấn là biết kinh nghiệm trả án của giám sát hữu bộ dày dặn. Thực sự là người ảnh vệ khẩu cung khác nhau. Trong khi mọi người đều chỉ chứng dẫn, vẫn không có chịu thú nhận. Sao giám sát hữu bộ không dùng hình được? Thượng quan Thanh suy nghĩ nhiều lần, buộc phải kêu một đám người tới tận nơi giam giữ ảnh vệ. Thượng quan Thanh vào sân liền cố huynh đệ ảnh vệ vây quanh hỏi dồn. Sao rồi đại tổng quản? Mặt thượng quan Thanh lạnh băng nói. Bệ hạ khiến chúng ta tự điều tra. Mọi người mới thở phào, thượng quan Thanh lại hỏi. Hướng Trung tỉnh chưa? Có người đáp. Lão đại đã tỉnh rồi, nhưng bị giám sát hữu bộ giày vò quá thảm, sợ phải mất một thời gian mới khỏe lại. Thượng quan Thanh đẩy đám người trực tiếp vào căn phòng Hứa Trung ở tạm. Hướng Trung nằm trên giường, vẫn trợn tròn mắt nhìn nóc nhà. Bỗng con người nhúc nhích nhìn thượng quan Thanh đến, gã đứng dậy chào. Đại tổng quản. Thượng quan Thanh giơ tay ra hiệu Hướng Trung không cần đứng dậy, phất tay với người đi theo sau lưng ra hiệu tất cả lui xuống. Thượng quan Thanh nhìn hướng Trung hỏi, ta hỏi ngươi, lúc thẩm vấn trong nhà tù hữu bộ thì ngươi có che giấu chuyện gì không khai ra không? Hướng Trung không hiểu ý Thượng quan Thanh, dốc sức nghiêng ngửa người dậy kinh ngạc. Đương nhiên không có, chẳng lẽ đại tổng quản cũng không tin Hướng Trung? Thượng quan Thanh xa sầm nét mặt. Vì ta tin ngươi nên mới cho ngươi cơ hội, bây giờ thừa nhận còn kịp, ta có thể tìm cách che chở cho ngươi, nếu ngươi cứng miệng cãi đến cùng thì không ai cứu được ngươi, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ rồi nói. Tuy ảnh vệ do Thượng quan Thanh quản lý nhưng lão là đại tổng quản thiên đình không thể chỉ lo luôn việc ảnh vệ. Cấp dưới có người giúp đỡ cho lão, người giúp đỡ tất nhiên là người lão tín nhiệm, đối tượng này là Hướng Trung, nên Thượng quan Thanh thực sự không hy vọng người mình xảy ra chuyện gì. Hướng Trung như gặp nhục nhã lớn lao, cứng cổ căm hờn nói. Người giám sát thứ bộ có thể không tin ta, chẳng lẽ đại tổng quản cũng cho rằng Hướng Trung ta đang nói dối sao? Đến hiện tại còn muốn giấu ta? Thượng quan Thanh tức giận ném mấy khối ngọc điệp tới trước mặt Hướng Trung. Vậy thì đây là cái gì? Chẳng lẽ huynh đệ bên dưới tập thể hại ngươi sao? Hướng Trung nhanh chóng cầm ngọc điệp xem xét, phát hiện lời khai của huynh đệ. Gã càng xem càng hoang mang, vẻ mặt bàng hoàng. Thượng quan Thanh rít qua kẽ răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người thực sự không biết thay giả bộ hồ đồ, chẳng lẽ muốn ta gọi người khác đến đối chất ngay mặt thủ lĩnh như ngươi không xuống đài được thì mới cam lòng? Hướng Trung hoang mang một lúc rồi nhớ ra, vỗ trán nói. À, ta nhớ rồi, lần đó sáu chúng ta đi tiểu đâu ăn uống, có một lão nhân ôm theo một tôn nữ bán tiếng hát. Ta phát hiện một tên lưu manh dường như nhắm vào tôn nữ kia. Tổ tôn kiếm ăn trong tiểu lâu đi vào ngõ hẻm, xéo phía đối diện. Lưu manh kia đuổi vào, ta đoán được có ý đồ xấu xa nên một mình ra tiểu lâu một lúc, cũng vào ngõ nhỏ kia. Không ngoài dự đoán của ta, quả nhiên phát hiện lưu manh hành tung, đánh ngã lão bản, cưỡng ép bắt cô nương tiếng hát định trốn đi. Khi đó ta ra tay xử lưu manh kia. Sau đó, chỉ vì chuyện nhỏ không đáng nhắc tới cho nên trở về không nói cho các huynh đệ. Chuyện chỉ có thế. Thượng quan Thanh còn tưởng Hướng Trung làm việc riêng gì mờ ám, ai ngờ là loại chuyện này. Thượng quan Thanh trầm giọng, vậy sao trong lúc giám sát hư bộ người không nói sớm? Hướng Trung nhăn mặt nói, đám tôn tử ăn tươi nuốt sống giám sát hư bộ đó khi đó thẩm vấn, chỉ hỏi thời gian địa điểm, bắt ta nhớ lại mình làm gì, sự việc đã qua hơn 1000 năm, ai mà nhớ chút chuyện nhỏ này? Thượng quan Thanh cười khẩy, vậy sao bây giờ ngươi nhớ? Hướng Trung, thì tại vì đại tổng quản cho ta xem khẩu cung của các huynh đệ, bên trong tường thuật tình hình lúc đó trợ giúp ta hồi ức. Hướng Trung hoàn toàn nói thật, không có điểm nào che giấu đại tổng quản. Thượng quan Thanh, ta có thể tin ngươi, nhưng người khác tin không? Trước đó khi bị tra tấn nhầm hình trong giám sát hữu bộ mà không chịu nói gì, toàn kêu oan. Giờ được thả về liền nhớ ra, ai tin được? Ngươi có thể tìm nhân chứng và vật chứng để chứng minh những gì ngươi làm vào lúc đó không? Hướng Trung kinh kêu, chuyện đã qua hơn 1000 năm, đôi tổ tôn đó có lẽ đã thành nắm trò, ta kiếm đâu ra nhân chứng? Thượng quan Thanh, người không có chứng cứ thì ai tin? Ta nói cho người biết, bệ hạ Ngự Lãm tự mình xem nghi vấn thẩm vấn của người, bây giờ đưa ra lý do như vậy, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ tin sao? Hướng Trung dõng dạc, lòng trung thành của Hướng Trung với bệ hạ thiên điện làm chứng. Câu này ai mà chẳng nói được, có ích gì? Thượng quan Thanh lắc đầu. Có vài lời Thượng quan Thanh không tiện nói với Hướng Trung. Đế vương luôn đa nghi. Một người làm thống lĩnh thiên hạ, luôn có nơi không thấy, không quan tâm được. Có nhiều chuyện cho cấp dưới nói cái gì thì là cái đó. Từ xưa đến nay đế vương luôn sợ bị người lừa dối, dù là đế vương trên trời hay trần gian đều như nhau. Trời sinh tính đa nghi. Tại đây tại sao ban đầu Thượng quan Thanh không cứng rắn ngăn cản ảnh vệ đưa vào giám sát bộ? Nếu lão làm vậy, bệ hạ sẽ nghi ngờ có mưu đồ nên không cho điều tra ảnh vệ. Thượng quan Thanh phải chờ sóng gió qua bớt, khi bệ hạ bình tĩnh lại tìm cơ hội thích hợp trần thuật lại vài câu với bệ hạ, thả ảnh vệ ra. Ai ngờ ảnh vệ mà lão đinh ninh sạch sẽ lại bị cao quan điều tra ra điểm đáng ngờ. Ai dám đảm bảo những chỗ đáng ngờ này đều không có vấn đề. Bây giờ Thượng quan Thanh mới cảm thấy thực sự hóc búa, quan trọng nhất là người không thể xóa bỏ những điểm đáng ngờ này khiến bệ hạ không nghi ngờ nữa. Sự việc rắc rối, sớm biết thế này lúc trước Thượng quan Thanh đã kiên quyết ngăn cản bệ hạ giao người cho giám sát hữu bộ điều tra. Thượng quan Thanh thở dài, thu ngọc điệp xoay người lại rời đi. Hướng Dung cố gắng nhấc người kêu lên. Đại tổng quản. Thượng quan Thanh xua tay đi ra ngoài. Người ở lại đây dưỡng thương từ từ đi. Thượng quan Thanh ra đình viện nhìn một đám nam nhân, mắt trông ngóng nhìn mình. Thượng quan Thanh mím môi chậm rãi nói. Hồ Tử Hành, Tả Thường An. Thượng quan Thanh một hơi đếm hết 26 người, những người này kéo thân thể còn bị thương đứng dậy, chờ nghe đại tổng quản nói gì. Thượng quan Thanh nói câu kinh người. Người đâu, đưa chúng xuống tách ra trông giữ. Dứt lời một đám thiên tướng xông lên, bốn người áp giải một người đi ra. Đám ảnh vệ hết hồn, có người ngăn cản không cho mang đi, có kẻ kêu lên. Đại tổng quản, làm vậy là sao? Thượng quan Thanh thấy có người dám chặn đường thì trầm giọng. Các người làm gì? Muốn tạo phản sao? Có người hét lên. Đại tổng quản thế nào cũng nên cho một câu giải thích đi. Thượng quan Thanh, giải thích cái gì? Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Trên người có chút điểm đáng ngờ, nếu trong lòng không chột dạ thì bằng phẳng nhận điều tra, cách đi trông giữ điều tra, sợ cái gì, tránh đường cho ta. Hóa ra rời khỏi giám sát hữu bộ vẫn chưa hết chuyện. Người chặn cửa chậm rãi nhích chân nhường đường, ai nấy biểu tình bực tức. 26 người bị giải đi, Thượng quan Thanh ở cuối cùng dừng bước, quay đầu nhìn đám người, hướng Hứa Trung tạm trú. Theo danh sách giám sát hữu bộ thẩm vấn tổng cộng 27 người tình nghi, Hứa Trung thủ lĩnh ảnh vệ cũng nằm trong số đó. Nhưng Thượng quan Thanh chỉ mang 26 người đi, không có Hướng Trung trong đó, không phải Thượng quan Thanh không muốn chấp hành, mà là không tiện giải Hướng Trung đi, sợ ảnh vệ xảy ra chuyện. Thượng quan Thanh tin Hướng Trung biết đại cục, ổn định người ảnh vệ giúp lão. Nếu bắt luôn thủ lĩnh ảnh vệ thì sẽ làm nguyên ảnh vệ hoàn toàn thất vọng, dán bắt đầu vượt tầm quyền sát thì rắc rối. Thượng quan Thanh bất đắc dĩ rời đi, lão còn phải tìm cách giải thích với thanh chủ. Thượng quan Thanh đi ra, đám người ảnh vệ lập tức chạy vào hào phòng Hướng Trung. Trong phòng chật ních, ngoài phòng một đống người, cả đám người lao nhau kể việc 26 huynh đệ bị giải đi. Hướng Trung nhìn thân thể tàn tạ trên giường, ngửa mặt khẽ thở dài. Hey, mọi người đừng ồn ào nữa, đại tổng quản làm vậy là có ý riêng. Vẫn có người tức giận nói. Đại ca, chúng ta trung thành tận tâm với bệ hạ, muốn đưa chúng ta vào nhà giam, giám sát hữu bộ chịu thẩm tra. Chúng ta bó tay chịu trói, bị tra tấn nghiêm hình chúng ta nhận, bây giờ muốn tách đi huynh đệ điều tra, cứ không dứt như vậy, rõ là không tin tưởng chúng ta, bệ hạ muốn làm gì? Có người căm hờn, công pháp chúng ta tu luyện đã định trước, không dám có lòng dạ khác, không nhà không cửa, không quyền không thế, như con heo bị nuôi nhốt, bệ hạ khiến chúng ta làm cái gì chúng ta dâm dắp làm theo, các huynh đệ ra chết vào sống vì bệ hạ, một lòng bán mạng, bây giờ bị đối xử như vậy khiến lòng người lạnh lẽo. Ngậm miệng! Hứa Trung giống to. Người chán sống sao? Nói bậy bạ cái gì? Mọi người miệng ngậm chặt nhưng mặt vẫn đầy căm hờn. Thiên cung, trong tịch cảnh viên, thanh chủ đuổi thị nữ đi một mình đi dạo trong vườn. Trong vườn có các loại hoa kiếm lạ thấy trên đời. Thanh chủ đi dạo đến trước bức tường đầy thảm thực vật xanh ngắt, gã nâng tay, nâng một đóa hoa tím mọc trên tường lục, lạnh nhạt hỏi. Bên hữu bộ điều tra thế nào? Xung quanh không có người, không biết thanh chủ đang nói với ai. Bên tường màu lục có người nói chuyện, giọng nhỏ như không có, không biết là ai đang nói. Bên giám sát hữu bộ trong nhà tù thẩm vấn nhằm vào ảnh vệ từ đầu tới đuôi không có gì thiên vị. Không vì ảnh vệ mà được ưu đãi, cũng không cố ý hại thêm. Đều làm việc theo quy tắc, nên điều tra thế nào thì làm thế ấy, không có điểm khác người, khi lấy được khẩu cung không có giả tạo. Thanh chủ nhẹ gật đầu hỏi, tình huống bên Thượng quan Thanh thì sao? Đã khống chế kẻ đáng ngờ chưa? Giọng nói bên kia nhỏ xíu vang tên từ bức tường màu đục trả lời. Sau khi Thượng quan Thanh đi, không khống chế người mà đuổi người khác ra một mình ở trong phòng với Hướng Trung, thủ lĩnh ảnh vệ. Người ngoài không được tới gần nên không biết tình huống bên trong thế nào. Sau khi Thượng quan Thanh ra khỏi phòng Hướng Trung thì mới ra lệnh áp giải 26 người, cách đi trông giữ điều tra. Hướng Trung thì Thượng quan Thanh không đụng hắn. Sau khi Thượng quan Thanh đi, một đám người xông vào phòng nói lao nhau. Không biết người bí ẩn này lấy đâu ra tin tức. Các phản ứng những lời nói bất mãn của các huynh đệ ảnh vệ tụ tập trong phòng Hướng Trung đều bị y thuật lại tỉ mỉ. Thanh chủ nheo mắt, mắt lóe tia tàn nhẫn. Thanh chủ hái đóa hoa tím trên tường xanh nắm trong tay bóp nát bấy. Thanh chủ không nói gì nữa, bình tĩnh xoay người đi. Bên chợ quỷ, Miêu Nghị đang rất rảnh. Cấp trên kêu Miêu Nghị đi đến chỉ tiện phối hợp người dưới tay. Việc theo dõi không đến lượt hắn đích thân ra tay. Cộng thêm Chiến Như Ý hiện giờ như người lạ đối với Miêu Nghị, hầu như không đối mặt. Miêu Nghị vui vẻ tự do, hắn giao Dương Triệu Thanh lo việc phối hợp người, còn mình thì chốt ngày mang Diêm Tu đi dạo khắp chợ quỷ. Miêu Nghị cứ cách 5-3 ngày lại đi vào Thanh Lâu Phong Nguyệt Vô Biên. Đương nhiên không phải kiếm nữ nhân Thanh Lâu mà đi kiếm Vân Chi Thu. Vân Chi Thu không ở chợ quỷ lâu, chưa đến một tháng nàng đã đi. Vân Chi Thu đi mấy ngày sau bên cổ đa quý truyền tấn cho Miêu Nghị, kêu hắn mang vài người đi một phòng đấu giá. Đi phòng đấu giá thì cũng đành thôi, cấp trên còn muốn Miêu Nghị tạm thời nghe theo Chiến Như Ý chỉ huy. Làm cái quỷ gì? Miêu Nghị đang suy nghĩ. Diêm Tu truyền tấn thông báo. Có nam nhân vào phòng Chiến Như Ý, trông giống như là không phải thuộc hạ của nàng. Miêu Nghị loanh quanh trong phòng một lúc rồi mở cửa đi ra hướng gian phòng Chiến Như Ý bên cạnh. Hai thuộc hạ Chiến Như Ý ngăn cản. Tiểu thư đang gặp người khác, không tiện quấy rầy. Chiến Như Ý có cái tên, rất thông tục, Hòa Mỹ. Miêu Nghị thầm nghĩ cô nam quả nữ làm gì. Cửa mở ra, một nam nhân khuôn mặt bình tĩnh đi ra. Miêu Nghị liếc mắt một cái rồi chậm rãi rời đi. Chiến Như Ý đứng trong phòng, nhìn Miêu Nghị lạnh nhạt nói. Vào đi. Miêu Nghị đóng cửa lại, chưa kịp nói gì Chiến Như Ý đã ngắt lời. Cổ đa quý đã nói hết với ngươi. Miêu Nghị gật đầu, vặn vẹo lời nói cổ đa quý từng nghe chỉ huy biến thành phối hợp. Kêu ta phối hợp với nàng. Miêu Nghị hỏi, đi phòng đấu giá là sao? Chiến Như Ý khách sáo nói, ngươi không cần quan tâm chuyện gì, còn 5 canh giờ là tới đấu giá, ngươi lo liệu triệu tập tất cả người rảnh rỗi tập trung ở Tín Nghĩa Các. Các ngươi còn 5 canh giờ để chuẩn bị. Từ lần trước phát hiện Miêu đại quan nhân tìm nữ nhân Thanh Lâu thì Chiến Như Ý đối xử với hắn rất lạnh nhạt. Miêu Nghị nghi hoặc hỏi, toàn bộ người rảnh rỗi. Chiến Như Ý phất tay mở cửa phòng tiễn khách. Đúng vậy, toàn bộ, chuẩn bị đi. Miêu Nghị ngẩn người, đành rời đi. Thuộc hạ rảnh rỗi Miêu Nghị ở trong chợ quỷ chỉ có khoảng 1.000 người. Lúc trước phải bao nhiêu người phái đi thì cấp trên có ghi lại hết. Hắn khó mà được gạt. Miêu Nghị đành điều động tất cả đến gần phòng đấu giá. Nói là 5 canh giờ chuẩn bị, nhưng xuất phát trước 1 canh giờ, không thể chờ tới lúc bắt đầu đấu giá mới lên đường. Miêu Nghị và Chiến Như Ý đã lâu không đi chung với nhau, rốt cục cùng chung đường. Lần này đi đường nước, thuyền đã thuê sẵn đậu ở bờ sông cách khách điếm Khuyết Nguyệt không xa. Không lên thuyền ngay ngoài khách điếm cũng vì che giấu hành tung. 4 người lên thuyền rồi núp trong khoang thuyền. 2 người chỉ huy mang theo 1 người, Miêu Nghị thì mang Diêm Tu, Chiến Như Ý thì chọn Khang Đạo Bình. Người chèo thuyền thi pháp làm thuyền lặng lẽ phá sóng lướt đi. Trong khoang thuyền, Miêu Nghị khoanh tay đi tới đi đuôi. Trong tia sáng mông lung, hắn bức rèm ra ngắm hai bên bờ đền đối diện. Chiến Như Ý thỉnh thoảng quay đầu nhìn Miêu Nghị. Tín Nghĩa Các cách chỗ này khá xa, nó nằm bên rìa chợ quỷ. Chỗ Tín Nghĩa Các là một chỗ hồ nước, có một tòa đầu đá làm bằng tọa khoáng đứng thẳng trên mặt nước. Đại khái hình trụ nối với nóc bên trên, xung quanh không có kiến trúc khác, nó đơn độc trên mặt hồ như một cây cột. Trong Tín Nghĩa Các kinh doanh hai thứ, dưới hồ là phòng đấu giá, mặt hồ là Tín Nghĩa Tiền Trang, nổi tiếng như cồn. Đông ra là tên là Tàn Mãn, nơi này có thể nói là trung tâm quyền lực của chợ quỷ. Quanh mặt hồ có nhiều thuyền lướt tới Tín Nghĩa Các, thật ra không cần ngồi thuyền, chẳng qua muốn tránh né tai mắt của người. Miêu Nghị đứng bên cửa sổ nhìn hoàn cảnh xung quanh, hắn lờ mờ đoán được điều gì. Miêu Nghị quay về ngồi xuống bên cạnh Chiến Như Ý truyền âm. Chắc không phải là muốn giám thị người đi ra từ phòng đấu giá đây chứ? Chiến Như Ý đáp, không phải ta muốn giám thị mà là ý của cấp trên. Miêu Nghị, mặt hồ xung quanh cách bờ khoảng mấy trăm trượng, lỡ có người từ dưới nước chạy trốn thì làm sao? Có lẽ đây là lý do Tiền Trăng và phòng đấu giá đặt ở đây, khó giám thị. Chiến Như Ý, lát nữa người sẽ biết. Thấy Chiến Như Ý không chịu nói rõ thì Miêu Nghị đời hỏi. Thuyền tới lui không cần cập bờ, quanh bờ ló ra mặt nước của Tín Nghĩa Các, đào nhiều cửa hang đủ cho thuyền vào. Mấy người cưỡi thuyền vào trong hang, bên trong có cảnh khác, xung quanh là các tầng bậc thang nối lên trên, có cửa đi vào. Mấy người xuống thuyền toàn mặc áo đen, đội mũ đen. Người trên chiếc thuyền đậu bên cạnh đi xuống cũng ăn mặc như vậy, đều không biết đối phương là ai. Leo lên bậc thang đi qua cửa, vào một đại sảnh nhỏ, có cái quầy có người canh giữ, sau quầy là một cánh cửa. Không cần nói thêm gì, muốn vào phòng đấu giá thì bỏ tiền ra, lĩnh thứ tự là được, không có thẻ thì đừng mơ vào. Giá khá đắt, một số thứ tự có giá 1.000 vạn hồng tinh, muốn xem náo nhiệt cũng phải trả giá đắt. Bốn người lĩnh thẻ đặc chế, trong tay Miêu Nghị là 223, hắn nhìn trong tay Chiến Nhĩ là 222. Đưa thẻ cho thủ vệ kiểm tra xong, bốn người dọc theo bậc thang uốn lượn đi xuống. Đi vào phòng chừng 10 thước thì qua một cánh cửa, đập vào mắt giống như sân khấu. Không gian khá lớn, đằng trước là bục, phía sau là các ghế ngồi, đã có mấy trăm người đến. Ai nấy trên mặt không thấy con mắt, yên lặng không tiếng động. Ngẫu nhiên có người toát ra pháp động giao lực. Trước cửa có thủ vệ, thấy thẻ mới cho vào, không ngừng dặn dò. Ngồi theo thố thứ tự. Bốn người ngồi hai hàng, xếp thứ hai, gần hoài rìa. Chỗ ngồi cụ thể là số đuôi, bên trên ghế có dãy số tương ứng, bốn người ngồi gần nhau. Bốn người mới đến không kiềm chế được quan sát bốn phía. Tuy khá đông người, nhưng đều giữ im lặng, dù giao lưu cũng dùng kiểu truyền âm. Lục tục có người vào sân, ngồi chờ không lâu sau tất cả dao động pháp lực cũng dừng lại. Một nữ nhân áo xanh ăn mặc lão luyện thướt tha đi lên bục đối diện mọi người. Bên cạnh mặt không thấy rõ mặt mày, nhưng vóc dáng nhấp nhô nóng bỏng. Cái quầy bục che vóc dáng nóng bỏng từ phần eo trở xuống. Nữ nhân xoay người, khuôn mặt làm người ta thất vọng. Mặt rất bình tĩnh, không xấu, khá đoan trang. Miêu Nghị sửng sốt một chút, bản năng ngoái đầu nhìn Chiến Như Ý. Thấy nàng cũng đang nhìn hắn. Hai người cùng chung nhận thức, phát hiện khuôn mặt này trên đài hơi giống một người, Hạ Hầu Long Thành. Dĩ nhiên sẽ không cao lớn thô kệch như Hạ Hầu Long Thành, nhưng khuôn mặt rất giống nhau. Trước đó Miêu Nghị nghe Vân Chi Thu nói nơi này là địa bàn của Hạ Hầu gia tộc. Giờ có một người như vậy, hắn khẳng định nữ nhân này 89/10 là người của Hạ Hầu gia. Hay nói Hạ Hầu gia tộc không ra mỹ nữ, không biết có phải vì huyết thống quá mạnh áp đảo huyết thống khác hay không. Nghe nói, nam họ Hạ Hầu gia cưới nữ nhân nào đều là tuyệt sắc trên đời. Bằng vào tiền tài quyền thế của người ta thì đó là tất nhiên, nhưng sinh ra đời sau chẳng ai được hưởng lây. Miêu Nghị chưa thấy thiên hậu Hạ Hầu Thừa Vũ, nhưng nghe đồn nàng không đẹp, vì trước mắt cũng là ví dụ. Không có gì hâm nóng, trên quầy treo lơ lửng sợi dây thừng, nữ nhân quét qua đám người ngồi bên dưới rồi giật dây thừng, tiếng chuông ngân vang, bắt đầu đấu giá. Rèm sau đài tách ra hai bên, một nữ nhân lão luyện khác bước ra, tay cầm khay. Tấm vải nhung lót khay đựng một trái đào to vàng óng. Dưới lớp vỏ lấp lánh ánh sáng, nữ nhân bưng khay đứng trước đài giơ ra cho mọi người xem. Đám đông dưới đài dục dịch hơi xôn xao, ồn ào bàn tán, nhưng phần lớn là dao động pháp lực truyền âm. Đào tiên. Miêu Nghị truyền âm hỏi Chiến Như Ý bên cạnh. Đây là đào tiên sao? Tiên hạnh dù sống hay chín nửa sống thì Miêu Nghị đã ăn nhiều, nhưng lần đầu tiên hắn thấy đào tiên. Nghe nói một trái đào tiên ẩn chứa linh khí còn hơn 10 trái tiên hạnh. Những thứ này bị thiên đình lũng đoạn tại sao xuất hiện trong phòng đấu giá chợ quỷ? Chiến Như Ý hờ hững khẽ ừ. Miêu Nghị hỏi, nàng đã ăn bao giờ chưa? Chiến Như Ý nói, triều thần xếp hàng tiên ban, miễn không làm gì sai thì mỗi năm sẽ nhận được bệ hạ ban thưởng. Miêu Nghị đã hiểu, không nói gia gia của Chiến Như Ý, phụ thân của nàng cũng là một trong 72 hầu của thiên đình. Sợ là mỗi năm đều được ăn. Miêu Nghị cũng hiểu loại tiên quả này tuy bị thiên đế đũng loạn, nhưng gã không chiếm một mình, chẳng qua muốn giữ quyền khống chế. Miêu Nghị nhìn đào tiên chăm chăm hỏi, ăn non không? Chiến Như Ý phất lờ Miêu Nghị. Nữ chủ trì trên đài mở miệng, mặt không đẹp nhưng giọng nói trong trẻo du dương, không giống Hạ Hầu Long Thành giọng như vịt đực. Có 100 trái đầu tiên, giá quy định là 20 ức hồng tinh. Mỗi lần đấu giá là 1 ức hồng tinh, ai muốn xin giơ thẻ lên. Nữ nhân giật dây thừng, đinh một tiếng biểu thị đấu giá chính thức bắt đầu. Không rông dài cái gì, rất dứt khoát. Dưới đài có người giơ thẻ, một người khác giơ lên cao, một người theo mỗi lần giơ sẽ là tăng giá 1 ức hồng tinh. Nữ chủ trì quét qua quần áo người đang ngồi không ngừng lắc chuông to, mỗi lần lắc tức là có người tăng giá một lần. Miêu Nghị hiểu một trái đào tiên tương đương với 1 vạn tiên nguyên đan, giá trị thực dụng cỡ 10 ức hồng tinh, giá quy định 20 ức đã là tăng lên gấp đôi, nhưng quan trọng không phải ai cũng được ăn thứ này. Như Miêu Nghị chấp trưởng thiên nhai, hiện giờ là đại thống lĩnh Hắc Hồ Kỳ nhưng cũng chưa từng ăn, lấy đào tiên làm quà tặng sẽ rất hãnh diện. Cộng thêm, thiết chế tiếng chuông thúc đẩy người ham hở tiến lên. Miêu Nghị quay đầu nhìn người ngồi sau lưng mình không ngừng giơ thẻ, hắn hơi dục dịch muốn mua về cho nhóm Vân Chi Thu nếm thử. Vài chục hồng tinh đối với tu sĩ nhỏ bình thường là tài sản tích xù, nhưng với Miêu Nghị làm đại thống lĩnh tiên nhai mấy ngàn năm thì không tính là gì. Quan trọng là mua về làm quà sẽ khiến thê thiếp vui vẻ, đào tiên này rất thích hợp làm quà. Thế là Miêu đại quan nhân không chút do dự giơ thẻ lên. Nữ chủ trì trên đài nhanh chóng nhìn chăm chăm, lắc chuông vàng. Chiến Như Ý, Khang Đạo Bình, Diêm Tu ngồi hai bên nghiêng đầu nhìn sang. Đặc biệt Chiến Như Ý thấy khuôn mặt sau tấm rèm sụ xuống, tia mắt bốc lửa, nhưng cách vải đen nên Miêu Nghị không thấy. Giá trị thực dụng 10 ức hồng tinh, nhưng nhanh chóng đẩy lên hơn 30 ức hồng tinh. Miêu Nghị nâng giá một lần, sắp bị người ta dìm xuống. Nhưng Miêu Nghị quyết tâm lấy bằng được, hắn giơ thẻ 3 lần. Chiến Như Ý ngồi một bên không kìm được tức giận truyền âm quát. Ngưu Hữu Đức, người đang làm cái gì? Miêu Nghị trả lời. Đang đấu giá chứ làm gì nữa? Chiến Như Ý nói. Người đấu giá làm gì? Là ý của cấp trên sao? Miêu Nghị đáp. Không liên quan cấp trên. Ta chưa được nếm thử đào tiên nên muốn mua thẻ về thử. Chiến Như Ý nổi giận. Người có biết hôm nay mình đến làm gì không? Chúng ta đang làm nhiệm vụ. Người gây rối cái gì? Ta bỏ tiền của mình ra mua đồ. Chẳng lẽ là ai biết là ta làm thì sao bảo gây rối? Ngoài miệng Miêu Nghị ngạc nhiên, tay thì giơ lên tăng giá. Chiến Như Ý. Bỏ ra mấy chục ức mua 100 trái đào tiên. Người không biết cái gì gọi là chịu thiệt sao? Miêu Nghị nhìn bốn phía, giá tiền lại bị dìm xuống. Xem ra không chỉ mình hắn không sợ bị lỗ. Miêu Nghị cãi lại. Ta chưa nếm thử, muốn nếm thử qua. Chiến Như Ý tức điên. Hắn cưới nàng về thì muốn ăn lúc nào chả được. Chiến Như Ý tức giận quát. Người dừng tay cho ta. Muốn nếm thử thì ta sẽ tặng cho người một ít. Trong suy nghĩ của Chiến Như Ý thì khó cãi lại ý của ngoại công Doanh Kiều Quang. Có lẽ ngoại công sẽ không để ý Ngưu Hữu Đức và nữ nhân Thanh Lâu gian díu. Ở trong mắt nam nhân thì loại chuyện này không tính là gì. Cuối cùng Chiến Như Ý vẫn sẽ về gả cho tên khốn này. Miêu Nghị hạ thẻ bài hỏi. Thật không? Tặng bao nhiêu? Chiến Như Ý nói. Ta không mang theo. Chờ nhiệm vụ kết thúc tặng cho ngươi 2 trái. Mới có 2 trái. Miêu Nghị kinh ngạc hỏi. Chiến mỹ nhân trèo quá vậy. Chiến Như Ý nói. Chỉ là nếm thử, ngươi còn muốn bao nhiêu nữa? Muốn như ăn cơm sao? Nhà ta mỗi năm chỉ được ban thưởng có mấy chục trái. Miêu Nghị không chịu. 2 trái thì làm gì được? Một mình hắn ăn còn không đủ, chứ đừng nói chia cho thê thiếp trong nhà. Miêu Nghị lập tức giơ thẻ lên lại tăng giá. Bỏ đi, ta xin nhận tấm lòng của nàng. Ta tự mình mua. Chiến Như Ý quát tháo. Người không biết chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ sao? Trong mắt Miêu Nghị xoay tròn. Hay là cấp trên lấy đào tiên bán ra? Chiến Như Ý nói. Không phải. Miêu Nghị lại hỏi. Đào tiên này liên quan đến nhiệm vụ sao? Chiến Như Ý. Không. Vậy ta muốn nó có vấn đề gì? Miêu Nghị giơ cao thẻ, thi pháp bằng giọng khàn khàn. 50 ức hồng tinh. Giá tiền đã lên tới 40 ức. Người giơ thẻ thưa dần. Chỉ còn giải rác vài người. Miêu Nghị lười dai rằng trực tiếp thêm 10 ức vào, đỡ phải khỏi rơi thẻ hoài. Hắn không để ý ít tiền này. Miêu Nghị giống lên, Diêm Tu Khang Đạo Bình câm nín. Chiến Nhĩ nhìn Miêu Nghị chăm chăm siết chặt 2 nắm tay, rất muốn đánh người. Những người định rơi thẻ đều yên lặng. Thứ giá trị thực dụng 10 ức biến thành 50 ức thì hơi khoa trương. Nếu tăng giá tiếp thì không có lợi. Dù sao chẳng ai biết cái sau còn gì nữa. Nơi này đấu giá không bao giờ lộ tin sắp đấu giá cái gì. Liều mạng vì mấy trái đào tiên thì không đáng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 356 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.